Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, nhẹ nhõm sông Ba Quan. Ba Càng, Tạ Tiểu Ngọc đến này một du, này vách đá phía trên, giờ phút này lạc ấn ra cái này đếm chữ to, mỗi một chữ cũng như cùng ngân câu thiết vẽ, đơn độc lấy ra nhìn. Tuyệt đối là chữ tốt, thế nhưng là giờ phút này bảy chữ liền cùng một chỗ. Cái này thuận miệng vừa đọc, luôn cảm giác cực kỳ thấp kém, bị coi thường. Ha ha, Lục Tiểu Phượng là nhịn cười không được lên tiếng. Lúc đầu, hắn cho rằng Tà Đế chỉ sẽ khắc ấn Tạ Tiểu Ngọc ba chữ. Mà còn trước đó nhìn thấy Dương Tranh khắc ấn ra ba chữ kia lúc, hắn có một cỗ dự cảm. Tà Đế lưu lại khắc đá có thể trở thành kinh điển. Thế nhưng là, Dương Tranh lại tăng thêm đằng sau bốn chữ. Lần này, liền giống là tiểu hài tử đến nào đó cái danh thắng cổ tích. Là lấy đó kỷ niệm, lưu lại bản thân tên một dạng. Cái này a, bất quá là lưu lại chế nhạo thôi. Hỗn đàn, ngươi sao có thể dạng này? Tạ Tiểu Ngọc tiểu tương đương mặt đỏ bừng. Hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh, bản tới trước đó ba chữ kia còn tốt, nàng mặc dù khó chịu Dương Tranh thông quan, bất quá đối ba chữ kia cực kỳ hài lòng, thầm nói bản thân tên có thể lưu tại này vách đá phía trên. Ngày sau khẳng định có thể cung cấp người chiêm ngưỡng, thế nhưng là này cái hỗn đản, một mực tăng thêm đến này một du mấy chữ. Thoáng cái liền khiến trước mặt ba chữ biến thành chê cười. Khiến này khắc đá biến thành chê cười. Cái này cái hỗn đản, nhất định là cố ý. Nét chữ này không đủ rõ ràng, còn kém một đạo quá trình mới tính làm xong. Lúc này, Dương Tranh nhìn này chữ viết, mặc dù rất sâu sắc, bất quá màu sắc không đủ rõ ràng. Hắn giơ tay phải lên. Lôi hỏa kính khí tuôn tương đương ra, tại hắn hoàn mỹ không chế phía dưới, từ này khắc đá trên nhất nhất đốt cháy mà qua. Này khắc đá bị cái này một đốt cháy, màu sắc một biến, biến thành hỏa hồng sắc. Như thế, vách đá phía trên, Tạ Tiểu Ngọc đến này một du, bảy chữ to, rốt cuộc đủ dễ thấy. A, hỗn đàn, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi là cố ý khiến bản cô nương bêu xấu có phải hay không? Tạ Tiểu Ngọc xem xét, phát cuồng, ta đây không phải thỏa mãn Tạ cô nương yêu cầu sao? Thế nào, Tạ cô nương, ngươi cảm thấy cái này hỏa diễm sắc khó coi sao? Không thành vấn đề, ta giúp ngươi đổi thành hắc sắc. Ngươi nhìn thế nào? Dương Tranh lơ lửng không trung, cười hắc hắc nói, hỗn đàn, ngươi dám? Tạ Tiểu Ngọc nghe Dương Tranh lại phải thay đổi màu sắc. Lúc đầu này trên vách đá bảy chữ liền đủ mất mặt. Lại tìm kiếm đi, khẳng định mất mặt hơn. Giờ phút này, nàng gấp đến dậm chân một cái, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, xoay người liền rời đi. Sau một lát, này dưới núi truyền tới Tạ Tiểu Ngọc thanh âm. Đệ nhị quan, hỗn đản, ngươi nghĩ tới quan. Liền lăn xuống tới, nàng là từng phút từng giây cũng không nghĩ tại vách núi này vách tường trước ở lại nữa ở lại. Trên vách đá bảy chữ, là Dương Tranh dùng chân khí khắc ấn mà ra. Chữ viết cực kỳ khắc sâu, toàn bộ thần tiên sơn trang. Chỉ có nàng ba ba từ xuất thủ, chỉ sợ mới có thể xóa đi. Bất quá, nàng biết, cha nàng chắc chắn sẽ không là chút chuyện nhỏ này xuất thủ. Cũng liền là nói, sau đó một đoạn thời gian rất dài, thậm chí tiếp theo tới mấy chục năm mấy trăm năm, này trên vách đá đều sẽ lưu lại này bảy chữ to. Tại Tạ Tiểu Ngọc trong mắt, vậy đơn giản liền là lớn nhất sỉ nhục. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, bay xuống tới, cùng Lục Tiểu Phượng cùng nhau, đuổi theo tiểu nha đầu, rất nhanh. Ba người đi tới một mảnh trong ruộng thuốc. Đệ nhị quan tìm ra chôn ở trong ruộng thuốc 5 cái đồng tiền. Tiểu nha đầu mở miệng liền nói, ân, Đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Từ trong ruộng thuốc tìm ra không mai đồng tiền. Tiểu nha đầu, ngươi thật là biết chơi a. Ta tại ruộng thuốc trong chôn 5 cái dược vương đồng tiền. Ngươi nếu là tại không phá hư ruộng thuốc hoàn cảnh điều kiện tiên quyết. Tìm ra này 5 cái dược vương đồng tiền, liền tính ngươi quá quan. Nhắc nhở ngươi một câu, dược vương đồng tiền thế nhưng là không thể nhiều đến bảo bối. Mỗi một mai đều giá trị thiên kim. Ngươi nếu là làm hư một mai, bản cô nương muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu nha đầu lại nói, dược vương đồng tiền, cái quái gì? Dương Tranh nghe xong, hướng kia dược điền bên trong nhìn đến. Dược điền này bên trong, toàn bộ là dược liệu, trừ những cái này dược liệu bên ngoài, toàn bộ là bùn đất. Nghĩ muốn tìm ra kia cái gì dược vương đồng tiền, chỉ là dùng thịt tương đương mắt, căn bản không thể nào. Đệ nhất quan là chân khí khắc chữ, đệ nhị quan là tại ruộng thuốc trong tìm ra 5 cái đồng tiền. Một quan so một quan khó khăn, cũng càng kỳ hoa, nha đầu này, tại sao có thể có như vậy nhiều kỳ quái ý nghĩ? Bất quá, cái này đệ nhị quan vẫn là khó không ngã hắn, làm Lục Tiểu Phượng còn tại cau mày khóa chặt, suy tư như thế nào ứng đối cửa này lúc. Dương Tranh nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến nhập này trong bùn đất, một phen phi tốc xuyên qua, liền phát hiện này cái gọi là dược vương đồng tiền. Lên, tiếp theo, hắn mỉm cười, giơ tay phải lên, hướng về phía kia dược điền bên trong một chảo, đông nam tây bắc bên trong, vừa vặn 5 cái phương vị, 5 đạo quang mang lóe lên, trong tay hắn liền nhiều ra tới 5 cái đồng tiền. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện dược vương đồng tiền. Này đồng tiền có thể tăng lên dược liệu dược lực, thuộc về kỳ dị bảo bối một loại. Đề nghị cất chứa, cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Nguyên lai, cái này đồng tiền thật đúng là bảo bối. A, ngươi, làm sao có thể? Tiểu nha đầu xem xét, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Tranh, hoàn toàn không dám tin tưởng. Lục Tiểu Phượng cũng là nhìn đến bó tay, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thán. Tà đế thủ đoạn tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt tới suy đoán. Thế gian này, đại khái không có cái gì là tà đế làm không được đi. Lấy đến, cuối cùng một quan đi. Cùng ngươi cái này tiểu nha đầu chơi những trò chơi này, quả thực liền là tại lãng phí thời gian. Dương Tranh tiện tay đem 5 cái dược vương đồng tiền ném cho Tạ Tiểu Ngọc, không quên châm chọc cười một tiếng. Ngươi, tốt, đệ tam quan, bản cô nương không tin ngươi có thể qua đến đệ tam quan. Tạ Tiểu Ngọc cầm chặt 5 cái dược vương đồng tiền, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, lại xoay người rời đi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đi theo, Lục Tiểu Phượng thì là cười hắc hắc, cũng đi theo. Sau một lát, ba người đi tới vừa vỡ cũ trong viện. Cái này sân nhỏ bên trong có một cỗ mục nát khí tức, tựa như rất nhiều năm không có người quét dọn qua một loại, đổ nát đến kịch liệt. Trong viện tử này có cất một cái thần binh, ngươi nếu có thể tìm ra tới, không chỉ tính ngươi qua quan, này thần binh cũng đưa cho ngươi. Tạ Tiểu Ngọc tương đương chỉ trong viện đổ nát phòng ốc nói. Ân, thần binh, nghe thấy được thần binh hai chữ, Dương Tranh thoáng cái tới hứng thú, lập tức liền là dùng nguyên thần một quét, tiếp theo hơi nhướng mày, nguyên thần cái này một quét, là cái gì cũng không quét ra, cũng liền là nói, cái này đổ nát trong viện căn bản là không có thần binh. Tiểu nha đầu này tại nói dối. Thế nào, tìm không ra đúng không? Tìm không ra, chính là ngươi thất bại. Cũng đừng nghĩ gặp ta ba ba. Tiểu nha đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như âm mưu quỷ kế đạt được một dạng. Trên thực tế, cái này cũ nát trong viện, quả thật có qua thần binh truyền thuyết. Bất quá thần tiên Sơn Trang nghiên cứu mấy chục năm, thậm chí đem cái này phá địa bay qua nhiều lần, đều không có tìm ra này cái gọi là thần binh. Tại Tạ Tiểu Ngọc nhìn, nơi này căn bản liền không khả năng có cái gì thần binh. Cho nên cuối cùng một quan, nàng tự nhận là thắng định, khiến ta lại nhìn kỹ một chút. Dương Tranh sắc mặt một chính, lần nữa dùng nguyên thần quét nhìn, lần này lại có không giống bình thường phát hiện. Hắn nhìn thấy lướt qua u quang, đồng thời tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện phong ấn thần binh. Cái này phá sân nhỏ dưới nền đất mấy chục mét chỗ sâu, thật là có thần binh. Nguyên lai không phải là không có, mà là chôn giấu quá sâu, người bình thường căn bản không thể nào cảm giác được. Chính là hắn cũng là lần thứ hai cảm giác mới cảm giác được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?